Sư sĩ truyền thuyết, chương 447, trận chiến không cách nào tránh khỏi năm. Góc truyện audio.com. Việc làm người ta lo lắng nhất vẫn xuất hiện. 50 cái quang giáp tông ủi này vừa tiến vào xương tím liền mất liên hệ với căn cứ. Tiểu thạch đầu phụ trách sự an toàn liên lạc lập tức báo cáo tình huống dị thường này. Điều này cũng làm cho sắc mặt của mỗi người trong phòng hội nghị ở căn cứ trở nên ngưng trọng. Rất rõ ràng, loại chất khí màu tím này có tác dụng ngăn cản điện từ thông tin. Điều này cũng có nghĩa, nếu như một khi tiến vào trong chất khí màu tím, lực chiến đấu của đám quang giáp sẽ giảm xuống, trong đó không hề thích hợp quang giáp tác chiến. Trong khu vực chất khí màu tím bao phủ có cái gì? Còn có sinh vật bất minh không? Ai cũng không biết, nhưng không có ai ngây thơ cho rằng tiến vào trong xương tím trinh thám là một việc thoải mái. Vừa rồi từ trong đó đột nhiên bay ra vô số sinh vật bất minh xem ra hung hãn. Đáng sợ, ai biết chờ đợi bọn họ bên trong sẽ là cái gì? Thật ra không chỉ Diệp Trùng và mấy người tang tộc ở trong phòng hội nghị căn cứ đang chú ý mấy nhân viên trinh thám tiến vào đám xương màu tím này. Ký giả tiền tuyến cũng đã phát hiện cử động của mấy người tang tộc. Chính sau khi kết thúc một màn kinh người vừa rồi đó. Thế lực cường đại thần bí này lại một lần nữa làm ra hành động mới. Chúng tôi có thể nhìn ra. 50 cái toàn cốt phi hành khí quái dị chia thành 5 tiểu tổ tiến vào trong đám xương màu tím này. Tôi nghĩ đây chắc là nhân viên trinh thám bọn họ phái ra. Bên trong đám xương tím này rốt cuộc có cái gì? Sinh vật bất minh cường đại ư? Hình tròn màu đen chúng ta nhìn thấy vừa rồi lại là cái gì chứ? Nó còn ở đó không? Nói thật, ngay cả tôi cũng cực kỳ khao khát có thể tự mình tiến vào trong đám khí màu tím thần bí dị thường này nghiên cứu một chút. Ký giả này trừ giọng nói vẫn có chút bất ổn, hoàn toàn khôi phục bình thường. Toàn bộ ánh mắt mọi người đều tập trung đám xương màu tím đang điên cuồng lan ra trên màn hình đó. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng vẫn không có một cái quang giáp tông ủi nào bay ra. Sắc mặt mọi người trong phòng hội nghị của căn cứ càng lúc càng tệ. Trái tim mỗi người đều treo lên. Ai cũng biết, mỗi phút trôi qua cũng có nghĩa là xác suất sinh tồn của 50 người tang tộc đó thấp thêm một phần. 3 phút đã trôi qua. Khu vực bao phủ của đám xương màu tím đó lại tăng thêm rất nhiều. Nhưng vẫn không có một cái quang giáp tông ủi nào bay ra. Dự cảm không tốt trong lòng mọi người không khỏi càng thêm nồng đậm. Phải biết, quang giáp tông ủi có tốc độ hơn 20 sz. Cho dù phạm vi đám xương tím này có lớn hơn vài phần, cũng đủ bọn họ lang thang vài vòng. Trong lòng phòng hội nghị im lặng như tờ. Không có ai nói câu nào trong giờ phút nào. 5 phút qua đi, đám xương màu tím điên cuồng lan ra trên màn hình dường như nuốt chửng toàn bộ tất cả thiết bị bắn tia laser vào trong. Phản hồi từ chỗ tiểu thạch đầu nhận được. Tất cả thiết bị bắn tia laser đều đã mất liên hệ. Sự hoang mang trong đầu mọi người nồng đậm tới mức giống như mây đen đè nặng trước con bão. Đè cho trong lòng mọi người nặng trịch, tổ tấn công đợt 2 đã tới. Hai đội chiến đấu có cả ngàn quang giáp xung kích giống như hai con cá theo đuổi lẫn nhau. Men theo rìa xương tím bay với tốc độ cao. Nhưng điều làm người ta tán thán là... Đội hình hai đám quang giáp chiến đấu vẫn bảo trì cực kỳ hoàn chỉnh. Mỗi cú đổi hướng tập thể đều lưu loát vô bì. Xem ra cực kỳ sướng con mắt, tổ tấn công đợt 2 vừa mới men theo rìa xương tím bay được nửa vòng. Đột nhiên, một cái quang giáp tông ủi loạn choạng trôi ra ngoài từ trong xương tím. Dáng vẻ đó giống như cây nến tàn trong mưa gió, làm người ta lo lắng có thể tắt bất cứ lúc nào. Trong phòng hội nghị của căn cứ vang lên tiếng kinh hô chỉnh tề. Mọi người đều không kìm chế được mà bật đứng dậy. Trên cái quang giáp tông ủi này vết thương dày đặc, có thể tưởng tượng nó vừa rồi trải qua một trận chiến kịch liệt tới bực nào. 4 mảnh xương giống như lưỡi dao đã bị hỏng toàn bộ. Cái đuôi tông ủi ở mũi chóp cũng chỉ còn lại nửa đoạn. Vết thương trên thanh quang giáp tông ủi càng không đếm hết. Lập tức tiếp ứng, mau, tăng phổ vẫn luôn trầm ổn lúc này cũng đè nén không được. hét lớn trong kênh liên lạc, không cần Tang Phổ hạ lệnh. Tổ tấn công đợt 2 vừa may bay ở đó lập tức phát hiện ra cái quang giáp tông ủi bay ra khỏi xương tím này. 100 cái quang giáp tông ủi đột nhiên tăng tốc rời khỏi đội chính. Vạch ra 100 đường cong Mỹ Lê trong vũ trụ. Mục tiêu của bọn họ chính là cái quang giáp tông ủi thương tích dày đặc đó. Kết nối liên lạc, chuyển tiếp tới cái quang giáp này. Báo cáo của Tiểu Thạch Đầu làm mọi người mừng rỡ trong lòng. Cẩn thận, trong kênh liên lạc truyền ra tiếng đứt quãng của sư sĩ. Giọng nói vất vả dị thường. Kế tiếp là một trận ho kịch liệt và tiếng hít thở liều mạng. Trong lòng mọi người trầm xuống. Bọn họ ai nấy đều là hạng thân kinh bách chiến. Thế nào mà không nghe ra vị đồng bạn này đã chịu vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Đã ở trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Vẫn chưa đợi mọi người suy xét cẩn thận cái gì. Trên màn hình bỗng xảy ra dị biến. Mấy mươi cái bóng dưới tình huống mọi người không chút phòng bị đột nhiên từ trong xương tím lao ra. Mục tiêu của chúng rõ ràng chính là cái quang giáp bị thương đó. Bởi vì phải cứu viện cái quang giáp tông ủi trọng thương này. Cái quang giáp tông ủi ở phía trước đã bắt đầu giảm tốc. Biến cố đột nhiên này lập tức làm bọn họ lâm vào bị động. Mấy cái quang giáp tông ủi ở phía trước bởi vì giảm tốc mà hoàn cảnh lập tức trở nên nguy cấp. Tốc độ là toàn bộ của quang giáp tông ủi. Một khi mất đi tốc độ, điều đó cũng có nghĩa rất không ổn. Tốc độ mấy sinh vật bất minh này cực nhanh. Mắt thấy hai bên sắp sáp lá cả. Nhưng Tang tộc lại một lần nữa dùng hành động thực tế chứng minh. Ở mặt phối hợp chiến thuật cục bộ, Tang tộc không ai có thể so sánh. Chỉ thấy cái quang giáp tông ủi trước mắt đồng thời là một cú trượt bên ngược hướng cự ly cực nhỏ. Cú trượt bên ngược hướng này cũng làm cho giữa quang giáp tông ủi ở phía trước dọn ra một không gian đường kính khoảng 25 mét. Chính ngay lúc mọi người vẫn chưa có phản ứng, quang giáp tông ủi ở phía sau hoàn toàn không giảm tốc chút nào. Tốc độ 22 sz. 20 cái quang giáp tông ủi ở sau lưng mấy quang giáp tông ủi ở phía trước giống như 20 viên đạn. Gần như dán vào mấy cái quang giáp tông ủi này. Chuẩn xác vô bì, chui qua không gian chẳng qua chỉ có đường kính 25 mét này. Lao thẳng tới sinh vật bất minh khí thế hung hãn ở phía trước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi như chớp này, sư sĩ phía trước và sư sĩ phía sau hoàn toàn không có thời gian giao lưu chút nào. Bọn họ hoàn toàn dựa vào giao ước ngầm, dựa vào ý thức chiến đấu đoàn thể. Không chỉ như vậy, mấy người Tang tộc còn biểu hiện ra kỹ xảo điều khiển siêu cấp. Dưới tốc độ 22 sz vẫn có thể hoàn thành động tác độ khó cao như vậy. Vô luận là sư sĩ có hà khắc hơn cũng chỉ có tán thán mà thôi. Tốc độ hai bên cực nhanh, va chạm chính diện, máu thịt tung tóe, xương đứt giáp vỡ. Cảnh tượng không coi là hoành tráng, nhưng thảm liệt dị thường. 20 cái quang giáp va chạm trực diện không chút màu mè cũng với 20 sinh vật bất minh. Trên màn hình, tay chân đứt gãy, thịt vụn và máu me bắn tung tóe, mảnh vỡ vật liệu xương bắn ra xung quanh. Trái tim mọi người trong phòng hội nghị trong khoảnh khắc này bỗng bị co thắt lại. Không có tiếng động, chỉ có hình ảnh, tác chiến trong vũ trụ chính là thảm liệt trong yên lặng. Đối với người bình thường mà nói, trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi đó, mọi thứ đều đến quá đột nhiên, bọn họ hoàn toàn không kịp phản ứng. Hầu hết mọi người thậm chí vô sao nhìn rõ rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Nhưng trong phòng hội nghị của căn cứ, vô luận là Diệp Trùng hay mấy người Tang tộc, thị lực của bọn họ không hề có ngoại lệ, đều cường hãn vô cùng. Một màn vừa rồi đó, bọn họ nhìn rõ rành rành. Ngạc nhiên không thể tin được kỳ lạ vô bì, sự thay đổi thần sắc trên mặt mỗi người trong phòng hội nghị đều thể hiện ra một cách đặc sắc. Làm sao có thể, cuối cùng có người nhịn không được mà thất thanh kêu lên. Cũng khó trách sắc mặt bọn họ khó coi thế này, một phen va chạm vừa rồi, 20 cái quang giáp tông ủi lại bị thương toàn bộ. Không có cái nào hoàn hảo không hư hại. Dáng vẻ cực thảm, có cái bốn lưỡi đao đã vỡ nát ba cái, mảnh còn lại cũng lung lay muốn rớt, có cái còn thảm hơn, cả chủ thể quang giáp, một vết xước cực sâu từ đầu quang giáp kéo dài tới phần đuôi quang giáp. làm cho quang giáp bị rạch phanh bụng ra, không lập tức nổ tung đã coi như là kỳ tích rồi. Quang giáp tông ủi trong lòng người Tang tộc là thứ kiên cố vô cùng, không thể phá vỡ, bây giờ đã gặp được đối thủ, đối phương chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, độ cứng của vật liệu xương ở thiên vực trì rất cao. Tuyệt đối có thể sánh ngang với hợp kim siêu cấp, nhưng chính vật liệu cứng chắc như vậy, ở trước mặt loại sinh vật bất minh này lại không chịu nổi một kích. Trừ mấy cái quang giáp diệp trùng nhìn không rõ nông sâu lúc trước đó. Hắn tin rằng, loại sinh vật này có thể tạo thành phá hoại chí mạng với quang giáp khác. Diệp trùng nhìn dán vào loại sinh vật bất minh đột nhiên xuất hiện trên màn hình này. Mặt không chút biểu tình, trong lòng lại giống như rời non lấp biển. Loại sinh vật bất minh này cao khoảng từ 12 đến 15 mét. Điều xảo hợp là, đây cũng là độ cao của hầu hết quang giáp, màu da hiện màu xám nhạt, có vẻ lấp lánh kim loại, xem ra chất liệu cực cứng, cơ nhục toàn thân cực kỳ phát triển, chi dưới so với chi trên to lớn hơn nhiều, bàn chân có vuốt, mũi vuốt hoàn toàn giống như kim loại, đầu của chúng phẳng phất như hình thoi, đỉnh óc nhọn hoắt, con mắt hẹp dài mà lại đỏ sậm làm người ta phát lạnh trong lòng. Sau lưng có một cái đuôi to nặng, đây là vũ khí có tính sát thương chủ yếu nhất của chúng. Diệp Trùng vừa rồi phát hiện trong 20 cái quang giáp tông ủi, ít nhất có 15 cái là do cái đuôi này làm bị thương. Cái đuôi dài khoảng 15 mét, to lớn có sức, đen bóng, điều đáng sợ nhất là chóp đuôi màu đỏ nhạt, giống như đầu mũi tên của cái tên có lông chim thời cổ đại. Chỉ là móc ngược ở hai bên càng hẹp dài hơn, mà phần lưng của nó lại mọc mấy mươi miếng mai cứng màu đen to lớn. Vừa đen vừa bóng, đơn giản là giống như vỏ giáp hợp kim có độ cứng cao đã mài qua. Vừa nhìn liền biết sức phòng ngự kinh người, ngược lại trước ngực lại trống trơn, trừ đường vân trần đầy cảm giác sức mạnh do cơ nhục cường hãn hình thành. Cái gì cũng không có. Ánh mắt mọi người Tang tộc đều bị loại sinh vật không biết tên này thu hút gắt gao. Bọn họ vì sức phá hoại của cái đuôi loại sinh vật này mà kêu lên kinh sợ. Vì sự di động linh hoạt của nó trong vũ trụ mà cảm thấy không thể tin được. Mà ngay lúc này, tất cả sự chú ý của Diệp Trùng lại ở trên tay mấy sinh vật bất minh trên màn hình đó. Phản hồi và góp ý. Mọi người góp gió tạo bão đây. Cách chương.